Có thể nói, trong di tích tử thánh này, Triệu Phong đã là tồn tại vô địch rồi. Trang Quán Nhi cũng không dám chọc giận Triệu Phong, nếu như hư không đồng chảm cuối cùng rơi lên người mình, e rằng nàng sẽ không còn cơ hội sống sót nào. O-O-O-N-G. Đúng lúc này, Triệu Phong mơ hồ bắt được một tia không gian chấn động quen thuộc. Lưu lại đi, hư không đồng chảm. Mắt trái của Triệu Phong hiện lên một luồng đồng lực chấn động, khí tức màu tím xanh sắc bén, lóe lên trong mắt rồi biến mất. Trong khoảnh khắc đó, ba người ở đây đều cảm thấy trái tim nhảy lên cổ họng. Mơ tưởng, Triệu Phong cảm giác đồng lực của Triệu Phong đang tập trung vào mình, làn da mơ hồ cảm nhận được sự đau đớn. Phốc phốc, một đạo phong nhận hư vô dài ba thước, vạch phá hư không, lưu lại một chuỗi tàn ảnh màu bạc. Đánh hụt đi, mấy người ở đây, kể cả cường giả thuộc ba đại tông phái ở ngoại giới, cũng không khỏi kinh hô. Khoảnh khắc tiếp theo, vụt, Ngân Không Tông Sư đã hiện thân tại không trung cách đó 10 trượng, trên mặt hiện lên một tia vui mừng. Thế nhưng, hắn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Vừa rồi, đạo phong nhận hư vô dài chừng ba thước kia, dường như cũng không phải bỗng dưng xuất hiện, đây hoàn toàn không phải tính đặc thù của hư không đồng chảm. Hư không đồng chảm, một âm thanh lạnh lẽo như băng, vang vọng trong tâm hồn. Vụt, gợn sóng đồng lực, vừa vặn lan tràn trên thân Ngân Không Tông Sư, tại trung tâm, mơ hồ hiện ra hình dáng một vòng xoáy. Không tốt, Ngân Không Tông Sư quát to một tiếng, ý thức được bản thân đã bị lừa. Chân tướng là, cái gọi là hư không đồng chảm vừa rồi, thực ra chỉ là thanh mâu phong chảm bình thường nhất. Chẳng qua, đó là thủ đoạn mà Triệu Phong dùng để lừa gạt Ngân Không Tông Sư. Chạy mau, trái tim Ngân Không Tông Sư đập mạnh, dùng tốc độ nhanh nhất đời mình, thi triển thân pháp không gian, tại chỗ lại lần nữa lưu lại một đạo ảo ảnh màu bạc. Vụt, phong nhận hư vô dài ba xích, xung quanh là tử diệt phong lôi chập chờn, không có chút dấu hiệu nào, đột nhiên xuyên qua đạo ảo ảnh màu bạc. Phốc, huyết quang bắn tung tóe. Ngân Không Tông Sư hiện thân tại chỗ khác, đưa tay bụng lại lỗ thủng đầy máu ở trước ngực. Thì ra, mặc dù vừa rồi Ngân Không Tông Sư đã phản ứng rất nhanh, nhưng vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi hư không đồng chảm, cuối cùng bị xuyên thủng nội tạng hiểm yếu. Ngươi, thân thể Ngân Không Tông Sư rung động, phát ra những thanh âm tối nghĩa. Bản chất công kích hư không đồng chảm, vẫn là thanh mâu phong chảm, ẩn chứa khí tức phong lôi tử sắc hủy diệt, luồng khí tức này vẫn đang không ngừng tàn sát bừa bãi trong cơ thể Ngân Không Tông Sư. Hừ, ta đã phán đoán ra điểm dừng tiếp theo của ngươi, lúc ngươi vừa mới hiện thân, ta liền đem thanh mâu phong chảm di chuyển lên người ngươi. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, lần này hắn thành công, chính là nhờ việc phán đoán được điểm rơi của Ngân Không Tông Sư. Điểm đáng sợ nhất của hư không đồng chảm, chính là mượn nhờ thủ đoạn chuyển vật trong hư không, đem công kích dịch chuyển đến chỗ hiểm yếu trong cơ thể đối phương. Ta hận, hai mắt Ngân Không Tông Sư đỏ bừng như máu, trên mặt tràn ngập hối hận. Nếu không phải lúc đầu hắn khinh địch, trực tiếp hạ sát thủ với Triệu Phong thì cũng không rơi vào tình cảnh như vậy. Lúc này, sinh cơ trong người hắn đang không ngừng trôi đi, trừ phi có thủy vận trưởng lão ở đây, đồng thời ngay lập tức ra tay trị liệu, mới còn cơ hội cứu hắn một mạng. Chỉ tiếc, lúc trước Triệu Phong đã giết chết nhân vật mấu chốt là thủy vận trưởng lão rồi. Đi mau, đúng lúc này, Diệp Yên Vũ và Trang Quán Nhi đồng thời tiến vào không huyệt thông đạo vừa mới xuất hiện. O-O-O-N-G. Không huyệt thông đạo đóng cửa, hai nữ tử biến mất. Đáng tiếc, động lực của Triệu Phong cơ bản đã tiêu hao hết, lực lượng huyết mạch và chân lực trong cơ thể đều hao hụt gần như không còn, có vài phần vô lực. Nếu không, hắn chắc chắn sẽ nghĩ cách bắt hai nữ nhân này làm con tin, khiến cho ba đại tông phái sợ ném chuột vỡ bình. Ngân Không Tông Sư, ánh mắt Triệu Phong xoay chuyển, dừng lại trên người thanh niên mắt bạc có gương mặt tuấn tú sắp sửa tử vong. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Triệu Phong vẫn không dám xem thường, thậm chí còn hết sức đề phòng. Hiện nay, các trạng thái của hắn đều rơi xuống đáy vực, nếu Ngân Không Tông Sư có đòn sát thủ nào đó, chỉ cần không cẩn thận, rất có thể sẽ phải ôm hận. Bởi vậy, Triệu Phong mới đặt bản thân trong quỷ thi chớ chú đại trận, làm tốt biện pháp ứng phó. Quả nhiên, chỉ thấy trong tay Ngân Không Tông Sư xuất hiện một cái lệnh bài phong cách cổ xưa mà tĩnh mịch. Bên trên lệnh bài phong cách cổ xưa này, khắc họa một chữ cổ triện thể, chấn động linh hồn, đó là chữ tử, đó là tâm linh Triệu Phong đột nhiên chấn động, một luồng hàn ý tử vong, nhanh chóng thẩm thấu linh hồn hắn. Trong khoảnh khắc đó, thần linh nhãn của Triệu Phong sinh ra cảm ứng mãnh liệt trước nay chưa từng có, liên tục cảnh báo. Khí tức tử vong thật mạnh, linh hồn khô lâu đường chủ run rẩy, có một loại hành vi tự phát như phủ phục triều bái. Ha ha ha, Triệu Phong, ta chết thì ngươi cũng không có kết cục tốt. Ngươi có biết chủ nhân của tử vong lệnh bài này là ai chăng? Máu của Ngân Không Tông Sư dung nhập vào cái lệnh bài phong cách cổ xưa màu đen kịt kia. Cẩn thận,

Mỗi một loại trong bát đại thần mâu, trong thiên địa chỉ có một, là thủy tổ của huyết mạch đồng tử. Những huyết mạch đồng tử cùng loại còn lại, cấp cao nhất cũng chỉ có một tia huyết mạch mong manh của mâu thần. Tàn Linh Tử Thánh giải thích, như vậy chẳng phải là nói, chỉ cần tử vong thần mâu tồn tại, huyết mạch đồng tử có thuộc tính tử vong khác, liền không thể trở thành mâu thần. Triệu Phong mơ hồ ý thức được điều gì đó, Tàn Linh Tử Thánh dường như đang nhắc nhở mình, không sai, bát đại thần mâu có liên quan đến quy tắc bổn nguyên của thế gian, mỗi một loại mâu thần đều chỉ có thể có một cái. Tàn Linh Tử Thánh gật đầu nói, chẳng lẽ không có cách nào tu luyện thành một loại mâu thần? Triệu Phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không thể, Tàn Linh Tử Thánh lắc đầu nói, huyết mạch đồng tử, cho dù tu luyện thế nào đi nữa, cũng không thể tu luyện thành một loại mâu thần. Thoáng dừng lại một chút, Tàn Linh Tử Thánh ý vị thâm trường mà nói, theo truyền thuyết, muốn có được mâu thần, phương pháp duy nhất chính là giết chết một người có mâu thần thủy tổ, thay thế địa vị của hắn, hoặc là trực tiếp cướp đoạt mâu thần. Cướp đoạt mâu thần, trong lòng Triệu Phong chấn động, hoàn toàn minh bạch ý tứ của Tàn Linh Tử Thánh. Nói cách khác, tử vong đại đế chỉ cần cướp đoạt mâu thần của Triệu Phong, liền có thể trở thành mâu thần thủy tổ một phương. Còn phải nhắc nhở ngươi một chút, trên người ngươi có khí tức ý chí tử vong, cho dù đã ngăn cách hơn 9 thành, nhưng với năng lực của tử vong đại đế, vẫn có thể cảm ứng được phương vị và phạm vi đại khái của ngươi, chẳng qua là không thể cảm ứng được chính xác mà thôi. Tàn Linh Tử Thánh nghiêm túc nói, vãn bối đã hiểu, mặc dù khí tức ý chí tử vong trong người Triệu Phong đã bị ngăn cách hơn 9 thành, nhưng một tia cảm giác nguy cơ vẫn chưa chính thức tiêu tán. Bởi vì, Triệu Phong chỉ có thể suy yếu năng lực cảm ứng của tử vong đại đế, không thể triệt để ngăn cách nó. Triệu Phong, ngươi còn một thời gian nữa để chuẩn bị, tài nguyên trong di tích tử thánh, ngươi có thể tùy ý lấy đi một ít. Mà tử vong đại đế cũng không thể trong thời gian ngắn truy đuổi đến nơi này, hắn cách nơi này vô cùng xa xôi, so với Thanh Hoa vực, còn không biết xa gấp bao nhiêu lần. Tàn Linh Tử Thánh cười nói, đa tạ tiền bối. Trong lòng Triệu Phong có chút cảm kích, hai lần tiến vào di tích tử thánh, hắn đều nhận được rất nhiều tài nguyên và trợ giúp. Ba ngày sau, tinh khí thần, thậm chí tâm hồn đồng lực của Triệu Phong đều khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Tiếp theo, Triệu Phong và Khô Lâu Đường chủ bắt đầu thu hoạch một số chân tài trong không gian di tích. Đương nhiên, phần lớn tài liệu này đều nhằm hoàn thành kế hoạch bách thi. Từ nay trở đi, ta không thể đơn giản sử dụng huyết mạch đồng tử, nếu không sẽ tăng cường năng lực cảm ứng của tử vong đại đế. Quỷ thi chớ chú đại trận này chính là một trong những bộ phận trọng yếu liên quan đến thực lực của ta. Triệu Phong vô cùng coi trọng kế hoạch bách thi này. Nửa tháng sau, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Trong cổ thiết giới chỉ của Triệu Phong, để một đống tài liệu chồng chất như núi, một số là chuẩn bị cho kế hoạch bách thi, còn lại đều là những tài liệu quý hiếm khó gặp, là những loại tài liệu mà tương lai có thể dùng đến. Mà trong thời gian này, Khô Lâu Đường chủ đã thành công luyện chế ra một vài bộ quỷ thi chớ chú. Hiện nay, kế hoạch bách thi đã hoàn thành được 60%. Khô Lâu Đường chủ cơ bản đã khôi phục trạng thái tới thời kỳ đỉnh phong, nên tốc độ luyện chế quỷ thi cũng nhanh hơn. Chẳng qua, Triệu Phong vẫn phải đề cao quy mô kế hoạch bách thi này. Mỗi một bộ quỷ thi bên trong quỷ thi chớ chú đại trận đều phải tăng cường đến chân chủ cấp đỉnh phong. Hai bộ ám ngân độc thi, sau một thời gian tiêu hao rất nhiều tài liệu chân quý đỉnh cấp, thực lực đã tiếp cận nửa bước đan nguyên cảnh. Mục tiêu của Triệu Phong chính là khiến cho hai bộ ám ngân độc thi này tăng cường tới cấp bậc tôn giả. Dự trữ đủ tài liệu, mục tiêu đã gần hơn một bước. Rốt cuộc, vào một ngày nọ, Triệu Phong cuối cũng từ trong nghỉ ngơi hồi phục mà xuất quan. Tại tầng thứ ba của Tử Thánh Bảo Điện, Triệu Phong lại lần nữa gặp được Tàn Linh Tử Thánh và Triệu Vũ Phi. Tử Thánh tiền bối, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn rời đi. Triệu Phong hít sâu một hơi, trong đôi mắt trong suốt của Triệu Vũ Phi có chút hơi nước mông lung, lưu luyến không rời. Lúc Triệu Phong ở trong không gian di tích làm quản gia, mỗi một ngày đối với nàng mà nói, đều là quãng thời gian mỹ mãn phong phú, trong lòng rất an tâm. Triệu Phong, người muốn đi đâu? Tàn Linh Tử Thánh hỏi. Triệu Phong lâm vào suy tư trong giây lát, trong lòng hắn, rốt cuộc đã có đáp án. Đầu tiên, đại lục Thanh Hoa thì nhất định không thể trở về, ít nhất là trước khi thoát khỏi nguy cơ, hắn không thể trở về nơi đó. Còn nữa, trong lòng hắn vẫn còn một tâm kết, đó chính là vị hôn thê Liễu Cầm Hâm. Trong ký ức của hắn, thiếu nữ thanh nhã điềm tĩnh kia giống như một tiên tử trong bức họa, mỗi một cái nhíu mày hay là nụ cười của nàng đều hiển hiện trong đầu hắn. Xin hỏi Tử Thánh tiền bối, phải chăng có một truyền thừa gọi là Thiên Thánh Cầm truyền thừa? Triệu Phong mở miệng hỏi. Thiên Thánh Cầm truyền thừa? Tàn Linh Tử Thánh nghĩ một hồi, sau đó nói, trong ấn tượng của ta, tại Thương Hải Tây Nam Bộ, nằm trong phạm vi quản hạt của Phù Mộng Thánh Địa, có một tông phái nhị tinh đỉnh phong tên là Thiên Thánh Cầm Cung, tông phái này truyền thừa đã lâu, có tính đặc thù rất lớn. Thiên Thánh Cầm Cung, tính đặc thù rất lớn. Triệu Phong nghe vậy, trong mắt không khỏi lộ ra một tia vui mừng. Chủ nhân của Tàn Linh Tử Thánh khi còn sống, không hổ là đại năng cái thế uy trấn vạn tông vũ nội, kiến thức vô cùng rộng rãi. Triệu Phong có một loại trực giác rằng, Thiên Thánh Cầm Cung kia và Thiên Thánh Cầm truyền thừa, quá nửa có một tia liên hệ sâu xa. Chẳng qua, đó là ký ức của vạn năm trước, tình huống hiện nay thì không có biện pháp đánh giá. Tàn Linh Tử Thánh bổ sung, tiền bối, có thể truyền tống đến khu vực gần Thiên Thánh Cầm Cung một chút hay không? Triệu Phong khẩn cầu, hắn rời khỏi di tích Tử Thánh, một là chạy trốn, hai là muốn thuận tiện đi ra thế giới ngoại vực, xác định nơi hạ lạc của Liễu Cầm Hâm. Thiên Thánh Cầm Cung cách nơi này quá xa xôi, ta chỉ có thể tận lực đưa ngươi đi một đoạn mà thôi. Tàn Linh Tử Thánh khổ sở nói, một hai ngày tiếp theo, Tàn Linh Tử Thánh bắt đầu chuẩn bị truyền tống, cần phải dùng đến những tinh thạch tài nguyên trong di tích Tử Thánh, để giảm bớt sự tiêu hao của bản thân. Hai ngày sau, tại phương diện chuẩn bị truyền tống, đã chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Phong, ý chí tàn linh của ta, càng ngày càng mong manh, chỉ có thể miễn cưỡng đưa ngươi đến biên cảnh của quần đảo Vực Thiên Lô mà thôi. Tàn Linh Tử Thánh có chút áy náy mà nói, Triệu Phong cũng không cảm thấy ngoài dự liệu. Lần trước truyền tống, Tàn Linh Tử Thánh còn có thể đưa hắn đến Thanh Hoa Vực trong quần đảo Vực Cổ Thanh láng giềng. Còn truyền tống lần này, đã là chuyện mấy năm sau, ý chí của Tàn Linh Tử Thánh cũng tiêu hao nhiều, thậm chí không có cách nào đưa Triệu Phong ra khỏi quần đảo Vực Thiên Lô được. Làm phiền tiền bối rồi. Dù vậy, Triệu Phong vẫn cảm thấy thỏa mãn. Trước khi chia tay, Triệu Phong ca, huynh đi tìm Thiên Thánh Cầm truyền thừa kia là vì chuyện gì? Khi nào có thể trở về? Khóe mắt Triệu Vũ Phi phiếm hồng, lưu luyến không rời. Triệu Phong cũng không giấu giếm, đem chuyện của Liễu Cầm Hâm, kể lại đại khái một phen. Liễu Cầm Hâm, huynh tìm, vị hôn thê, Triệu Vũ Phi đột nhiên ngây ra, nhất thời cảm thấy như đang nằm mộng, không khác gì vừa đón nhận một tin dữ nào đó. O-O-O-N-G, một đại môn tử tinh mộng ảo, hiện hiện trong tầng thứ ba của bảo điện. Sau này gặp lại, Triệu Phong bước vào cánh cửa ánh sáng tử tinh. Trước khi rời đi, Triệu Phong chợt phát hiện Triệu Vũ Phi vẫn ngây người tại chỗ, dáng vẻ đau đớn thảm thiết, vô cùng dị thường. Một màn này, khiến tâm linh của hắn run lên, có cảm giác thương tiếc không đành lòng, rất khó nói nên lời. Nhưng trong khoảnh khắc bước vào đại môn tử tinh, Triệu Phong đã biến mất. Vũ Phi, Vũ Phi, Tàn Linh Tử Thánh gấp giọng hô lên. Tại tầng thứ ba của bảo điện, Triệu Vũ Phi giống như thất hồn lạc phách, đứng lặng hồi lâu, nước mắt óng ánh, cuối cùng cũng xẹt qua gò má tuyệt mỹ tái nhợt của nàng. Vì sao? Thanh âm của Triệu Vũ Phi có chút run rẩy, đau xót thảm thiết. Bàn tay trắng nõn của nàng đặt lên ngực, thân thể mềm mại lung lay không ngừng, một cách giác lạc lõng, đau đớn không tên, chẳng biết từ đâu ập đến. Cho dù không phải là tê tâm liệt phế, nhưng lại kéo dài mãi không dứt, giống như nước mưa chảy qua đá xanh, trải qua xuân thu tuế nguyệt, sẽ lắng đọng vết tích của năm tháng. Hồi ức quay trở lại, hiện nay, Triệu Phong và Triệu Vũ Phi đã rời khỏi Triệu tộc ở thành Vũ Dương đã hơn 6-7 năm. Vũ Phi, từ những gì đã chứng kiến và được biết, theo ta phán đoán, vị hôn thê Cầm Hâm của Triệu Vũ Phi, đến 99% là đã táng thân trong truyền thừa rồi. Tàn Linh Tử Thánh khuyên nhủ, tiếng khóc của Triệu Vũ Phi chợt thoáng dừng lại, cẩn thận nghĩ lại, dựa theo lẽ thường, Liễu Cầm Hâm mất tích một thời gian dài không thấy tăm hơi, quá nửa là đã gặp phải chuyện bất hạnh rồi. Ngay cả Lục Phu Trí Giả xem bói, cũng đã từng nói là lành ít dữ nhiều. Triệu Phong tìm kiếm Liễu Cầm Hâm, quá nửa là vì muốn tận thiên mệnh, không muốn lưu lại khúc mắc áy náy. Ngươi và hắn đều là thanh mai trúc mã, tình nghĩ thâm sâu, chẳng qua vẫn chưa đột phá một tầng rào cản mà thôi, Liễu Cầm Hâm kia không thể so sánh với ngươi được. Tàn Linh Tử Thánh mỉm cười, tiếp tục an ủi, nước mắt lưu lại trên gò má của Triệu Vũ Phi, vài phần đau xót ai oán, cũng thoáng ngưng lại. Nếu như Liễu Cầm Hâm đã chết thì thật là tốt biết bao. Trong lòng Triệu Vũ Phi, chợt nảy sinh một ý niệm mà khiến cho chính bản thân mình cũng cảm thấy hổ thẹn. Cùng lúc đó, tại biên giới quần đảo Vực Thiên Lô, đập vào mắt chính là không gian mênh mông bao la, bị vụ hải mờ mịt tối tăm tràn ngập, vô cùng thần bí trống trải. Nơi này chính là hư không hải sao? Triệu Phong dõi mắt nhìn ra xa, nhưng lại không thấy điểm cuối. Hư không hải, chính là không gian bên ngoài đảo vực, cấp độ và vật chất hoàn toàn khác biệt với lục địa. Thân ở trong hư không hải, Triệu Phong cảm thấy thân thể mình giống như không có trọng lượng, cho dù không tận lực phi hành thì thân thể cũng giống như lông vũ, trôi nổi trong hư không. Trọng lực, không khí, lực cản, đều thấp hơn ở lục địa rất nhiều. Triệu Phong cảm giác, nếu như mình phi hành ở nơi này, tốc độ sẽ gấp 10 lần tại lục địa, thậm chí là gấp mấy chục lần. Mục đích chuyến đi của ta lần này, chính là một khối linh vực thánh địa, là nơi thống trị cả một địa vực, vị trí là Thương Hải. Trong đầu Triệu Phong chợt hiện lên tin tức và hình vẽ của một tấm bản đồ do Tàn Linh Tử Thánh cung cấp. Nhưng đúng lúc này, tâm thần Triệu Phong bỗng nhiên máy động, bắt được một tia cảm ứng vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, kèm theo đó là một trận cảm giác nguy cơ. Hơn nữa, nguồn gốc của loại cảm ứng này không đến từ Tử Vong Đại Đế, mà là từ một nhân tố khác. Sắc mặt Triệu Phong bỗng nhiên biến đổi, lúc này hắn mới ý thức được một chuyện mà bản thân vẫn luôn không để tâm. Chương 561, Hư Không Hải, quần đảo vực Thiên Lô, Tịnh Nguyệt Linh Tông, một tòa điện các nằm giữa hồ, được hào quang mơ hồ bao phủ, nữ tử mặc nguyệt bào đoan trang thánh khiết, đứng trong tầng ánh sáng, giống như một bức tượng tinh nguyệt nữ thần được điêu khắc từ bạch ngọc. Ngươi rốt cuộc cũng xuất hiện. Hàng lông mày của Thánh Nguyệt Tiên cô chợt nhướng lên, khóe miệng nhếch lên một tia cười nhạt tràn ngập lãnh ý. Vụt, Thánh Nguyệt Tiên cô phất tay, trước người xuất hiện một đầu bò cạp biến dị màu sắc hỗn tạp, đôi mắt đỏ sậm băng lãnh, ngưng tụ chuyển động, khiến người khác cảm thấy một luồng hàn ý không tên. Giờ phút này, hai con mắt của đầu bò cạp biến dị không ngừng chuyển động, bộ dạng có chút dãy giụa, sau đó lại chìm vào tĩnh lặng. Truyền lệnh xuống, Triệu Phong đang hiện thân tại khu vực cảnh nội của quần đảo vực Thiên Lô, vị trí đại khái ở biên cảnh phía nam, phụ cận Bát Hoang Sơn. Phụ cận Bát Hoang Sơn có cường giả nào tọa trấn, lấy danh nghĩa của Tịnh Nguyệt Linh Tông hiệu lệnh, tập trung tại nơi hạ lạc của Triệu Phong, treo giải thưởng truy nã. Trong lòng bàn tay của Thánh Nguyệt Tiên cô hiện lên một cái lệnh phù đặc chế. Chấn động vô hình, phát ra từng vòng tròn lan tỏa trong thiên địa, liên tục truyền xuống phía dưới. Thân là đại tông phái cấp bậc nhị tinh dưới, Tịnh Nguyệt Linh Tông tại quần đảo vực Thiên Lô có địa vị chủ đạo. Không đến nửa canh giờ, từng đợt tin tức dao động truyền đến ngoài cùng đảo vực của Tịnh Nguyệt Linh Tông. Phải biết rằng, đảo vực của Tịnh Nguyệt Linh Tông có diện tích còn lớn hơn Thanh Hoa vực rất nhiều. Mà số lượng đảo vực đạt tới quy mô này, trong khắp toàn bộ quần đảo vực Thiên Lô cũng có đến mười mấy cái. Địa vực rộng lớn như vậy, khoảng cách vô cùng xa xôi, cho dù là vương giả hư thần cảnh như Thánh Nguyệt Tiên cô, cũng không thể tự mình đi đuổi giết Triệu Phong được. Vụt, đột nhiên, một tia tinh thần chấn động mơ hồ, từ trên người bò cạp biến dị lóe lên rồi biến mất. Tên Triệu Phong này, phản ứng thật nhanh, không ngờ lập tức đoạn đi quan hệ huyết khế với Linh Sùng. Sắc mặt Thánh Nguyệt Tiên cô thoáng trầm xuống. Cùng lúc đó, tại một nơi xa xôi khác, trong Hư Không Hải, không ngờ đã quên mất đầu bò cạp biến dị này. Triệu Phong mở mắt ra, tâm thần thoáng rung động, không khỏi rên lên một tiếng. Cưỡng ép xóa bỏ quan hệ khế ước với bò cạp huyết mạch biến dị, cũng khiến cho tâm thần Triệu Phong bị thương tổn. Hoàn thành mọi chuyện, Triệu Phong thoáng an tâm hơn một chút. Không có sự liên hệ tinh thần với bò cạp biến dị, ít nhất ba đại tông phái sẽ không thể tùy thời tùy khắc cảm ứng được phương vị của hắn. Phải mau chóng rời khỏi quần đảo vực Thiên Lô này thôi. Sắc mặt Triệu Phong trở nên ngưng trọng. Trước khi xuất phát, Triệu Phong đã tìm hiểu sơ bộ đối với thế cục tại ngoại vực. Ba đại thế lực mạnh nhất quần đảo vực Thiên Lô này, tự nhiên là Tịnh Nguyệt Linh Tông, Hắc Nhai Cung, Nguyệt Ma Điện, khống chế mười mấy cái đảo vực có quy mô ngang với Thanh Hoa vực. Triệu Phong hiện đang đối địch với ba đại tông phái, bây giờ xuất hiện tại khu vực này, há có thể sống yên ổn được. Cũng may, Tàn Linh Tử Thánh đã truyền tống Triệu Phong đến khu vực biên giới của quần đảo vực Thiên Lô. Quần đảo vực Thiên Lô, phụ cận cổ thụ vực, Bát Hoang Sơn, trong đầu Triệu Phong chợt hiện lên một tổ hợp tin tức và địa đồ. Tin tức và bản đồ này đều ghi chép vị trí địa lý trong phạm vi Thương Hải. Thương Hải chính là một khối hải vực vô biên khổng lồ trong Hư Không Hải. Trong địa đồ, quần đảo vực Thiên Lô cách quần đảo vực Cổ Thanh đến mấy trăm dặm ánh sáng. Thanh Hoa vực của Triệu Phong chỉ là một thành viên nho nhỏ trong quần đảo vực Cổ Thanh mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, khu vực Thương Hải này rốt cuộc rộng lớn như thế nào. Hơn nữa, ngoại trừ những đảo vực san sát này ra, trong phạm vi của Thương Hải còn có rất nhiều tiểu đảo vực đơn lẻ không có thông tin, hoặc là một số vị trí địa lý đặc thù. Ví dụ như, Bát Hoang Sơn ở gần đây chẳng hạn. Bát Hoang Sơn, xuyên qua khu vực mấy trăm dặm, liền có thể đến quần đảo vực Thiên Lô. Ánh sáng phong lôi bao bọc khắp toàn thân Triệu Phong, vụt, một đạo trùng tia sáng phong lôi tím xanh, lập tức vách phá Hư Không Hải mênh mông. SKS cũng không phải là hải dương bình thường, thế giới này, phàm là không gian ngoại vực, đều có một biển sương mù, càng lên trên, sương mù càng mỏng manh, mờ nhạt, càng xuống dưới, sương mù lại càng dày đặc và nồng đậm hơn. Trong quá trình Triệu Phong phi hành, tùy thời đều đề phòng quan sát. Trong tầng sương mù ở Hư Không Hải, còn có một ít chủng tộc dị loại, sinh vật biển thiên kỳ bách quái, thậm chí là một số uy hiếp đến từ tự nhiên. Tầng sương mù bên dưới, vô cùng đặc dính, sương mù hình thành giọt nước thực sự, là hải dương chính thức. Mà trong hải dương, thì lại càng không thích hợp cho nhân loại sinh tồn. Trên thực tế, Hư Không Hải mênh mông, chỉ có những đảo vực và khu vực thánh địa rải rác, mới thích hợp cho nhân loại sinh tồn. Sau khi thái cổ man hoang vỡ vụn, hàng tỷ vạn hạt bụi bặm rơi lả tả, tản mát khắp thiên địa. Những hạt bụi đó lại hình thành một đám sinh linh bình thường thích hợp sinh tồn tại nơi đó, và nơi đó được gọi là vực. Hư không hải, đối với nhân loại mà nói, là một loại hoang vực. Chỉ có một số chủng tộc và yêu thú mới có thể sinh tồn tại nơi này. Vụt, Triệu Phong phi hành trong biển sương mù càng lúc càng nhanh, đã gấp 10 lần so với ở Thanh Hoa vực. Trong hư không hải, lực cản không khí và trọng lực đều rất nhỏ, thậm chí cố thể cảnh hay thoát phàm cảnh bình thường cũng có thể nhẹ nhàng phi hành ở đây. Thế nhưng, thành phần không khí tại đây rất mong manh, áp suất không khí cũng không tầm thường. Tu vi thấp hơn chân linh cảnh, bỗng nhiên tiến vào hư không hải, có thể sẽ bạo thể mà vong, ít nhất là không thể sinh tồn trong thời gian dài. Nguyên khí thiên địa rất mỏng manh, nếu phi hành trong thời gian dài, có lẽ cần có nguyên tinh thạch chống đỡ. Triệu Phong không khỏi cảm khái, ục ục ục, sau khi phi hành được mấy vạn dặm, mặt biển bên dưới tầng sương mù phía trước, chợt dâng lên một luồng nguyên khí nồng đậm. Dưới biển sâu, còn có một số khu vực có nguyên khí đặc biệt, chẳng qua, thường có một số chủng tộc dị loại hoặc là yêu thú cường đại trú ngụ. Triệu Phong lập tức đề phòng, trong lúc hắn phi hành, bình thường sẽ không tiếp cận quá gần hải dương. Phốc phốc phốc, trong nước biển, bỗng dâng lên mấy đạo hắc ảnh cực lớn, dẫn động sương mù nhộn nhạo, khí tức yêu sát cường đại, vượt xa toàn bộ những yêu thú mà Triệu Phong từng gặp tại Thanh Hoa vực. Tập trung nhìn lại, chỉ thấy đó là những con rắn nước đen như mực, mỗi con đều thô to bằng thùng nước, dài đến 7-8 trượng. Rắn nước màu đen này có lực lớn vô cùng, vừa xông ra khỏi hải dương, liền có thể tự do phi hành trên không. Bởi vì tại hư không hải, trọng lực, không khí và lực cản đều nhỏ nhất, huống chi là những con rắn nước màu đen này, khí tức cường đại vô cùng, không phải sinh linh bình thường. Rít rít, những con rắn nước màu đen này, dường như có khứu giác, cách xa hơn 10 dặm, vẫn xuyên qua hư không hải, thế như sấm sét, phóng tới Triệu Phong. Những con rắn nước màu đen này, ít nhất đều có thực lực chân huyền cấp A. Triệu Phong cũng không nhượng bộ, hắn muốn thử xem thực lực của những sinh linh trong hư không hải này là như thế nào. Trước kia từng nghe Hồng giáo chủ nói, muốn đi lại trong hư không hải, hành tẩu thế giới ngoại vực, chân chủ cấp là tiêu chuẩn thấp nhất. Mà chân chủ cấp bình thường, hành tẩu tại ngoại vực sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn, thậm chí khó mà sinh tồn được. Đạt tới nửa bước đan nguyên cảnh, nguy hiểm sẽ giảm xuống một phần. Đạt tới tôn giả đan nguyên cảnh, mới có thể yên tâm du hành trong thế giới ngoại vực. Hồng giáo chủ từng đề nghị với Triệu Phong rằng, trước khi tu vi đạt tới nửa bước đan nguyên cảnh, đừng vội tiến vào thế giới ngoại vực. Nhưng Triệu Phong bây giờ, thậm chí còn chưa có được tu vi nửa bước đan nguyên cảnh. Diệt, Triệu Phong nhẹ nhàng khoát tay, vài đạo quang nhận phong lôi màu xanh đậm, phá không mà đi. Phốc phốc phốc, thân thể những con rắn nước màu đen kia, lập tức đứt đoạn, huyết quang bắn tung tóe, thi thể rơi xuống hải dương. Thực lực không đạt tới cấp độ tôn giả, không có khả năng uy hiếp được ta. Triệu Phong mỉm cười, ục ục ục, đột nhiên, trong phương viên mấy trăm dặm, nước biển bắt đầu cuồn cuộn, tạo thành sóng lớn mãnh liệt. Ồ, Triệu Phong bỗng nhiên cảm thấy một tia bất an, bởi vì hắn không thể dễ dàng vận dụng thần linh nhãn, cho nên cũng không hiểu rõ tình huống ở sâu trong hải dương. Hắn phóng ra một tia linh thức quan sát, lập tức giật mình hoảng sợ. Dù là linh thức của Triệu Phong, trong hư không hải này, cũng bị giới hạn, phạm vi thăm dò chật hẹp vô cùng. Dị biến phát sinh, phốc phốc phốc phốc. Trong phương viên mấy trăm dặm, từng mảng lớn sinh vật biển, lấy rắn nước làm chủ, số lượng đến ngàn vạn, lao ra khỏi hải dương, tiến vào biển sương mù trong hư không. Vụt vụt vụt, những sinh vật biển này, nhỏ thì cỡ bàn tay, lớn thì hình thể như quả núi. Hết thảy những sinh vật trong hư không hải này, không ngờ trong giây lát đã rời khỏi hải dương, phóng lên biển sương mù trên hư không mà bay lượn. Rít, trong đó, 10 đạo thân ảnh yêu thú thủy tộc cực lớn, khí tức khổng lồ, có thể sánh ngang nửa bước đan nguyên cảnh. E rằng còn mạnh hơn so với nửa bước đan nguyên cảnh nhân loại bình thường. Ngoài ra, đám rắn nước màu đen chằng chịt dày đặc kia, khí tức phần lớn đều ở cấp độ chân linh cảnh. Những sinh vật biển này, dường như men theo mùi máu, lao tới như thủy triều. Chạy mau, ra đầu Triệu Phong run lên, lập tức, thân ảnh đám yêu thú các loại ở xung quanh, càng ngày càng nhiều, có một số thậm chí còn bay đến đỉnh đầu của mình. Phong lôi quyển, Triệu Phong phát động phong lôi chiến kỹ mang tính phạm vi. Phong lôi quyển quét ngang toàn bộ mọi thứ trong phương viên một dặm. Chỉ trong thoáng chốc, các sinh linh yêu thú trong hư không hải tiếp cận Triệu Phong, đều tử vong một mảng lớn, máu chảy thành sông. Thế nhưng, khí tức huyết tinh giết chóc, lại càng dẫn tới nhiều chủng tộc sinh linh cường đại ở sâu bên dưới đáy biển hơn. Phù, Triệu Phong nghe thấy một tiếng hô hấp nặng nề kinh thiên, từ bên dưới biển sâu truyền đến, e rằng có yêu thú cấp bậc tôn giả đã cảm ứng được, đang nhanh chóng chạy tới bên này. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, trong vòng ngàn dặm, trên vạn đạo chủng tộc sinh linh trong hư không hải, lao ra khỏi biển sâu, nhảy lên tầng sương mù bên trên. Chủ nhân, e rằng đây là lần đầu tiên ngươi tiến vào hư không hải rồi. Nơi này là địa bàn của sinh vật tại hư không hải, không thể lưu lại huyết tinh giết chóc, nếu không sẽ dẫn tới vô số chủng tộc hải dương cường đại. Khô Lâu đường chủ ở bên trong vạn quỷ châu cũng bị kinh động. Triệu Phong minh bạch, bản thân mình đã phạm vào tối kỵ. Trước tiên thoát ra khỏi khu vực này đã. Dưới sự chỉ dẫn của Khô Lâu đường chủ, Triệu Phong tận lực bay cao một chút, vượt qua đám sinh vật biển đang chặn được truy kích trong hư không hải. Thế nhưng, cũng không thể bay quá cao được. Khu vực trên cao có thể xuất hiện cương phong, cho dù là tôn giả cũng có thể bị xé rách thành mảnh vụn. Còn nữa, khu vực trên cao, hơi nước biển và sương mù mỏng manh sẽ bị liệt dương phát ra từ thái cổ kim ô thiêu rụi. Một khi bị ánh sáng của thái cổ kim ô chiếu thẳng đến, cho dù là vương giả hư thần cảnh, thân thể và linh hồn đều sẽ bị thiêu đốt thành cho tàn. Nhân loại, trốn đi đi đào. Trong những sinh vật biển này, không ngờ còn có chủng tộc sinh vật hình người, làn da như vảy cá, tay cầm trường xoa, miệng nói tiếng người. Vụt, Triệu Phong cũng không quan tâm, một hơi vượt qua hơn nghìn dặm, tận lực không chiến đấu, những sinh vật biển dày đặc xung quanh, lúc này mới bớt đi một chút. Trong hư không hải, nguyên khí thiên địa mỏng manh, nhân loại không thích hợp chiến đấu tại nơi này lâu. Triệu Phong cảm giác chân lực của mình đang nhanh chóng tiêu hao, thiếu hụt nguồn bổ sung. Nếu tình huống này kéo dài, cần phải có ngoại vật như nguyên tinh thạch chống đỡ và khôi phục. Cùng lúc đó, phía sau Triệu Phong, cách ngoài 10 dặm, một con thuyền toàn thân bọc kim loại, màu sắc u ám, dài hơn 2-30 trượng đang bay đến. Màu sắc của con thuyền này có chút tương đồng với tầng sương mù hơi nước, thậm chí dung hợp làm một thể, vô thanh vô tức, khó có thể phát giác ra được. Lão đại, hình như là một tên tu vi chân chủ cấp đại thành. Không ngờ một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, cũng dám đơn độc tiến vào hư không hải. Trên con thuyền kim loại u ám này, xuất hiện một đám thân ảnh dữ tợn hung hãn. Nhìn tiểu tử này bộ dạng nghèo kiết xác, cướp hắn ư, e rằng cũng không có chút chất bổ nào, ngược lại còn bại lộ hành tích của chúng ta. Chương 562, đoàn hải tặc Lam Lôi. Phù, Triệu Phong tạm thời giết ra khỏi lớp lớp vòng vây, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Chủ nhân, chúng ta bị một nhánh đoàn hải tặc hư không hải theo dõi. Trong vạn quỷ châu, Khô Lâu đường chủ chợt mở miệng. Hải tặc hư không hải, Triệu Phong mới vừa ra sức phá vòng vây, quả thật không lưu ý, giờ phút này tĩnh tâm cảm ứng, mới hoàn toàn phát giác ra. Nguyên nhân trọng yếu chính là vì trong tâm hồn của Triệu Phong có khí tức ý chí tử vong, không thể đơn giản sử dụng thần linh nhãn, thậm chí còn phải che đậy triệt để năng lực của thần linh nhãn. Cho dù là giác quan linh thức, Triệu Phong cũng không thể gióng trống khua chiêng, vận dụng phạm vi lớn được. Linh thức giác quan là thuộc về phương diện tâm hồn. Hải tặc hư không hải là một loại hải tặc chuyên hoành hành tại hư không hải, thường thường kết bè kết đảng, ăn cướp những thương đội và người đi đường. Chẳng qua, từ vẻ ngoài mà xét, dường như những người này cũng không định ra tay với HCU nhân. Khô Lâu đường chủ nói xong lời cuối cùng, không khỏi lộ ra một tia kỳ quái. Hắn tinh thông bí hồn đạo quỷ bí, tinh thần giác quan rất cường đại linh mẫn. Mà trên con thuyền kim loại màu xám kia, đám hải tặc trò chuyện với nhau, cũng không tránh được bị Khô Lâu đường chủ nghe trộm. Khiến cho Khô Lâu đường chủ dở khóc dở cười chính là, những hải tặc hư không hải này, lại cho rằng Triệu Phong nghèo kiết xác, chẳng có chất béo gì, nên cũng lười muốn cướp. Khô Lâu đường chủ cũng không biết nên hình dung tâm tình của mình hiện nay như thế nào. Vốn liếng trong tay Triệu Phong, e rằng ngay cả tôn giả đan nguyên cảnh thành danh nhiều năm như hắn, cũng phải đỏ mắt điên cuồng. Không nói đến thần binh truyền thừa địa cấp và vạn quỷ châu quý giá vô thượng, chỉ riêng những chân tài trên người Triệu Phong cũng đủ vượt xa tông phái nhất tinh bình thường rồi. Trước khi rời đi, Triệu Phong đã khai thác một lượng lớn dị bảo quý hiếm trong di tích tử thánh, gần như chất đầy phân nửa cổ thiết giới chỉ. Những hải tặc hư không hải này, tuyệt đối không ngờ rằng, thiếu niên trước mắt lại có một lượng tài phú mà cho dù bọn hắn có đánh cướp trăm năm ngàn năm, cũng khó mà đạt tới. Vụt vụt vụt, lúc này, những sinh vật biển phụ cận giải rác, vẫn từ khắp bốn phương tám hướng, truy kích Triệu Phong. Mặc dù Triệu Phong giết ra khỏi vòng vây, nhưng vẫn chưa thoát ly hiểm cảnh. Đi, hắn không dám dừng lại, tiếp tục bay về phía xa. Trong đầu hắn, tình huống địa lý khu vực biên cảnh của quần đảo vực Thiên Lô liền hiện ra rõ ràng. Mảnh khu vực này đều là một phần trong phạm vi của Bát Hoang Sơn. Ánh mắt của Triệu Phong hướng về phía trước, đáng tiếc là mắt trái của hắn đã khôi phục lại màu đen bình thường, không thể nào nhìn xuyên thấu sương mù, càng không thể chứng kiến được những địa phương xa xôi. Vù, trong tầng vụ hải đằng sau, chiếc thuyền kim loại màu xám vẫn vững vàng phi hành, lặng yên mà không phát ra chút khí tức nào. Chiếc thuyền kim loại kia, toàn thân bọc thép, chất liệu cứng rắn kỳ lạ, sinh vật biển bình thường công kích, ngay cả một chút dấu vết cũng không lưu lại. Bên trong chiếc thuyền kim loại, bố trí thành mười mấy gian phòng. Tại chính giữa, thậm chí còn có một tiểu điện để nghị sự. Lão đại, mao đầu tiểu tử kia, không ngờ lại cùng tuyến đường phi hành với chúng ta. Liệu hắn có quấy nhiễu kế hoạch của chúng ta không? Một tên ác hán mặt thẹo trong đám người, vẻ mặt âm độc nói. Hừ, hắn đã không biết tốt xấu như vậy, để ta qua giết hắn. Con ruồi dù nhỏ thì cũng là thịt mà. Mấy tên hải tặc có chút mất kiên nhẫn. Lúc này, Triệu Phong đang bay ở phía trước, lập tức khiến đoàn hải tặc này chú ý. Không phải lý do gì khác, mà là lộ tuyến phi hành và tốc độ của Triệu Phong đều rất giống chiếc thuyền kim loại. Trước hết cứ nhịn một chút đã. Trên vị trí thủ tọa, một thanh niên mặc áo lam kiểu văn sĩ, vẻ mặt có vài phần anh tuấn, không hề thích hợp với hình tượng thủ lĩnh đạo tặc hung ác chút nào. Tên thủ lĩnh hải tặc áo lam này dáng vẻ trầm tư, trên mặt có một tia phiền muộn bực bội, nói. Trong đám chủng tộc sinh vật biển vừa rồi, còn có khí tức cấp bậc tôn giả. Nếu như vì một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng, có giết chết hắn vạn lần cũng không đủ bù đắp. Lời này vừa nói ra, những tên hải tặc vốn cảm thấy khinh thường Triệu Phong, đều cảm thấy canh cánh trong lòng. Giết cũng không được, mà giết thì lại lo lắng ảnh hưởng. Vụt, Triệu Phong dựa theo địa đồ trong đầu, bay về phía trước. Điều khiến hắn kỳ lạ chính là đoàn hải tặc hư không hải ở phía sau, chỉ nhìn chằm chằm hắn, nhưng lại không động thủ. Khô Lâu đường chủ cũng cảm thấy ngạc nhiên khó hiểu. Lúc này, những tên hải tặc kia đều tiến nhập vào trong khoang thuyền kim loại, hắn cũng không dám mạo muội xâm nhập nhìn trộm. Phi hành được mấy vạn dặm, trên bầu trời phương xa, ẩn ẩn hiện hiện một tòa sơn mạch cực lớn, sừng sững trong hư không hải. Trong hư không hải, càng là chỗ cao thì vụ hải càng mỏng manh, đến cuối cùng, thậm chí còn trong suốt. Bởi vậy, dù cách thật xa, vẫn có thể nhìn thấy sơn mạch khổng lồ không thấy điểm cuối kia. Đó chính là Bát Hoang Sơn. Triệu Phong cảm nhận được dòng chảy nguyên khí thiên địa, mặc dù không bằng Thanh Hoa vực, nhưng so với khu vực hư không hải bình thường, còn nồng đậm hơn gấp mấy lần. Căn cứ theo địa đồ trong đầu, Bát Hoang Sơn trong mấy trăm dặm gần đây, chính là khu vực duy nhất thích hợp để nhân loại sinh tồn, là vùng đất nghỉ chân. Trong hư không hải vô biên, ngoại trừ các đảo vực giống như Thanh Hoa vực ra, còn có rất nhiều hạt bụi bị nghiền nát, rơi rất rải rác, cũng không phải là lục địa trên ý nghĩa thực sự. Những vùng đất này đều có sa mạc, sông núi, đầm lầy, hồ nước. Ngoài ra, còn có một số hình thức địa lý đặc thù, thiên kỳ bách quái, không thể tưởng tượng nổi. Băng Hoàng Thương trước mắt, nếu như luận phạm vi, cũng lớn tương đương với địa vực Hoành Vân, chủ thể là một sơn mạch khổng lồ kéo dài không dứt. Cùng lúc đó, lão đại, mục tiêu xuất hiện rồi. Trong con thuyền kim loại ở đằng sau, phần đông đám hải tặc đều hiện ra thần sắc kích động. Tên thủ lĩnh hải tặc áo lam khẽ gật đầu, nói. Đến gần thêm một khoảng cách nữa là có thể ra tay. Hừ, cứ chờ đấy, ta sẽ đồng thời nghiền nát mao đầu tiểu tử kia luôn. Ác hắn có vết thẹo liếm liếm môi. Vụt, tốc độ của thuyền kim loại màu xám chợt nhanh hơn. Ồ, Triệu Phong đang bay ở đằng trước, chợt cảm thấy một tia dị thường, không phải là từ phía thuyền hải tặc ở đằng sau. Lại bay thêm vài trăm dặm nữa, trong vụ hải phía trước, chợt xuất hiện một cái lâu thuyền ám lam sắc nho nhỏ. Lâu thuyền ám lam sắc này, tương đương với một tòa lâu các ba tầng, bên ngoài là tầng tầng phong áp màu lam nhạt, nhẹ nhàng đón gió vượt sóng trong hư không hải. Triệu Phong vừa đến gần, liền cảm thấy vài luồng khí tức cường đại, đều là cấp bậc nửa bước đan nguyên cảnh. Những khí tức kia áp bách đến, giống như đang bày trận đối với Triệu Phong. Triệu Phong đơn độc một mình, tại địa phương dị vực này, tự nhiên không muốn trêu chọc phiền toái, liền chuẩn bị tránh người qua một bên. Ha ha, chỉ là một chân chủ cấp đại thành, không ngờ dám một thân một mình, hành tẩu trong hư không hải. Tiểu tử này không phải là công tử ca của nhà nào trốn ra ngoài chơi đấy chứ. Trên lâu thuyền ám lam sắc, xuất hiện một vài thân ảnh, khi nhìn thấy Triệu Phong, cả đám đều buông lời trêu chọc. Hiển nhiên, với tu vi chân chủ cấp, một mình hành tẩu trong hư không hải, là tình huống tương đối hiếm thấy. Trên lâu thuyền ám lam sắc, người cầm đầu là một lão giả mặc áo hoa, khí tức tĩnh lặng, đứng chắp tay bên cạnh mấy người, đều là nửa bước đan nguyên cảnh. Tôn giả đan nguyên cảnh, Triệu Phong chợt cảm thấy một tia khí tức tinh thần mờ mịt, đến từ trên người lão giả mặc áo hoa kia. Ánh mắt của lão giả mặc áo hoa, chỉ nhàn nhạt đảo qua Triệu Phong, không hề để ý chút nào. Những đảo vực gần đây, đều cách xa nghìn vạn dặm, tu vi của hắn và ta chênh lệch không nhiều. Lại có thể đi lại trong hư không hải, quả thực rất giỏi. Một thanh âm nhẹ nhàng của nữ tử truyền đến, một thiếu nữ có tướng mạo bình thường, xuất hiện bên cạnh tôn giả mặc áo hoa, đôi mắt chớp động, nhìn chằm chằm Triệu Phong, bộ dạng có chút khâm phục. Lời này vừa nói ra, những thân ảnh đang bật cười ở xung quanh, đều không khỏi sững sờ. Chỉ một chân chủ cấp đại thành, đơn độc một mình, vượt qua một quãng đường xa xôi như vậy trong hư không hải, mà vẫn bình yên vô sự, quả thực bất thường. Thiếu niên này, khẳng định có vấn đề. Trên lâu thuyền ám lam sắc, ánh mắt của mấy vị cường giả lớn tuổi, đều lóe lên, thần sắc có vài phần nghi vấn và đề phòng. Triệu Phong đang chuẩn bị tránh đường cho lâu thuyền, chợt cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ của những người này, cũng nghe thấy một vài lời nói chuyện của bọn họ, thiếu chút nữa không nhịn được mà trợn mắt. Đúng lúc này, một luồng sát cơ lẫm liệt, từ trong vụ hải ở đằng sau truyền đến. Vụt, một chiếc thuyền kim loại màu xám, đột nhiên tăng thêm tốc độ, tiếp cận phía bên này. Ồ, tôn giả mặc áo hoa cầm đầu, chợt cảm thấy sự tồn tại của Triệu Phong có chút dị thường, liền triển khai linh thức dò xét. Mọi người cẩn thận, gần đây có đoàn hải tặc hư không hải mai phục, linh thức hắn vừa quét qua, sắc mặt lập tức đại biến. Ngay tức khắc, hơn 10 đạo thân ảnh trên lâu thuyền ám lam sắc, chợt như lâm đại địch. Ta đã nói rồi, tiểu tử này khẳng định có vấn đề. Kẻ này e rằng chính là thám tử của đoàn hải tặc hư không hải. Trong đó, mấy vị cường giả lớn tuổi, kể cả tôn giả mặc áo hoa, đều dùng ánh mắt lạnh lẽo căm thù, hung hăng nhìn về phía Triệu Phong. Nhưng hiện nay, trọng điểm không phải là Triệu Phong. Trên thuyền kim loại màu xám, có mấy chục đạo khí tức hung lệ cường đại, phá không lao đến. Tên thủ lĩnh cầm đầu hải tặc là một văn sĩ mặc áo lam, trong lúc bay đến, dẫn động một luồng uy năng nguyên khí mênh mông không thể hình dung, trên người nổi lên từng đợt gợn sóng thủy lôi màu lam nhạt. Không phải nghi ngờ, tên thủ lĩnh hải tặc áo lam này cũng có tu vi đan nguyên cảnh. Không tốt, không ngờ lại là đoàn hải tặc lam lôi. Trong lòng lão giả hoa y trầm xuống, không khỏi hít một hơi thật sâu, khi nhìn về phía văn sĩ áo lam kia, trong mắt lộ ra một tia kiêng kỵ sâu sắc. Đoàn hải tặc lam lôi, phụ cận Bát Hoang Sơn, một trong 10 đoàn hải tặc lớn nhất. Trên lâu thuyền ám lam sắc, chợt nổi lên một trận xôn xao. Vụt vụt vụt, đoàn hải tặc lam lôi có mấy chục đạo thân ảnh, trong những thành viên chiến đấu, tu vi thấp nhất cũng là chân chủ cấp đỉnh phong, nửa bước đan nguyên cảnh cũng có đến 5-6 người. Mười mấy người trên lâu thuyền, kết thành trận thế, như lâm đại địch. Bơ tổ uận là nhân số hay chất lượng cường giả tinh anh, đoàn hải tặc lam lôi đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Hai phe nhân mã vừa mới gặp nhau, phía lâu thuyền chợt phát ra một tiếng hét thảm thiết. Lam lôi đạo tặc, dừng tay, trên lâu thuyền của lão hủ cũng không có vật gì quý trọng. Ngươi cần tiền chuộc gì, có thể chậm rãi thương nghị, cần gì phải chém giết sinh tử. Lão giả mặc áo hoa vội vàng ngăn cản, tao ngộ phải hải tặc hư không hải, phần lớn là vì tài vật chân bảo, bản chất chính là một loại cướp đoạt tài nguyên. Có đôi khi, thương đội nguyện ý trả phí qua đường hoặc tiền chuộc, để bảo lãnh sự an toàn của nhân viên. Ha ha, hoàng lão đầu, ta không muốn tiền chuộc. Chỉ cần ngươi giao ra lâu lan cô nương, ta sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Văn sĩ áo lam cười nhạt một tiếng. Lâu lan cô nương, làm sao ngươi biết, trên mặt lão giả mặc áo hoa tràn ngập hoảng sợ, trong lòng trầm xuống, không thể tin nổi. Văn sĩ áo lam tạm thời không công kích, tựa cười mà không phải cười, nhìn về phía thiếu nữ có đôi mắt sáng mà tướng mạo bình thường, bên cạnh lão giả mặc áo hoa. Tuyệt không có khả năng, tôn giả mặc áo hoa lạnh lùng nói. Cho dù có liều mạng, lão hủ cũng phải hộ tống lâu lan cô nương đến Tịnh Nguyệt Linh Tông. Trên người nàng, có ký thác kỳ vọng của lâu chữ thế gia. Giết sạch tất cả mọi người, bắt giữ lâu lan chỉ thủy. Văn sĩ áo lam hờ hững ra lệnh, thì ra là vậy, Triệu Phong không khỏi tỉnh ngộ. Cuối cùng cũng minh bạch, tại sao đoàn hải tặc lam lôi này vẫn một mực không ra tay với mình. Chẳng qua, chuyện này cũng không có liên quan gì đến hắn. Triệu Phong vẫn bất động thanh sắc, chuẩn bị rời đi. Chậc chậc, tiểu mao đầu, đứng trước mặt đoàn hải tặc lam lôi ta, còn vọng tưởng chuồn đi. Một ác hán mặt thẹo, mang theo hai gã hải tặc chân chủ cấp đỉnh phong, lao đến phía Triệu Phong chặn giết. Chương 563, tử diệt phong lôi. Hai phe đội ngũ, chạm mặt tại hư không hải, chiến đấu lập tức bộc phát. Bên phía đám hải tặc hư không hải, chiếm ưu thế áp đảo, cả đám hải tặc đều hung ác cay độc, phân tán ra khắp nơi, vây quanh lâu thuyền. Phanh phanh, hai đại tôn giả đan nguyên cảnh, ở trên tầng trên của vụ hải, giao phong với nhau, nguyên khí thiên địa gào thét, uy năng vô hình, sinh ra phong bạo to lớn, quét ngang diện tích 10 dặm. Thủy lôi vô cực, văn sĩ áo lam phất tay, từng đạo ánh sáng thủy lôi chấn động, cương nhu cùng xuất, hình thành một tầng đồ án thủy mạc lôi văn, có đường kính đến trăm trượng. Phốc phốc. Vài đạo trưởng quang kinh thiên hãi thế của lão giả mặc áo hoa, vừa tiến cận tầng đồ án thủy mạc lôi văn, trong chớp mắt đã suy yếu, tán loạn, thậm chí còn bị hấp thu một phần lực lượng. Khoảnh khắc tiếp theo, đồ án của thủy lôi vô cực phát ra ánh sáng rực rỡ, tạo thành một vòng xoáy ngược, tàn sát khắp nơi như hồng thủy, sinh ra lực cắn chả không thể tưởng tượng. Phanh, giao phong một chiêu, thân hình của lão giả mặc áo hoa đã bị đẩy lui vài bước, không nhịn được mà rên lên một tiếng. Ha ha, tình báo quả nhiên không sai. Hoàng lão đầu, với tu vi tiểu đan nguyên trung kỳ của ngươi, cho dù không bị thương thì cũng không phải là đối thủ của ta đâu. Văn sĩ áo lam cười sảng khoái, vận chuyển lôi thủy áo nghĩa huyền diệu, gắt gao áp chế lão giả mặc áo hoa. Thì ra, vị tôn giả mặc áo hoa bên phía lâu thuyền, bản thân mang thương tích chưa lành, chỉ phát huy được 7-8 phần chiến lực. Đan nguyên cảnh chia làm hai giai đoạn là tiểu đan nguyên và đại đan nguyên, mỗi giai đoạn đều phân chia làm mấy cấp độ tiền, trung, hậu kỳ. Ánh mắt Triệu Phong chợt đảo qua trận chiến giữa hai vị tôn giả đan nguyên cảnh. Tôn giả mặc áo hoa là tiểu đan nguyên trung kỳ, thực lực và cấp độ, đại khái tương đương Khô Lâu đường chủ. Còn văn sĩ áo lam, tu vi cao tới tiểu đan nguyên hậu kỳ. Bất luận là tu vi hay là công pháp chiến kỹ huyền diệu, văn sĩ áo lam đều mạnh hơn một bậc. Chính thức khiến Triệu Phong cảm thấy hứng thú chính là, văn sĩ áo lam kia tham tu nhất mạch truyền thừa thủy lôi. Thủy lôi, mộc lôi, phong lôi, đây đều là những truyền thừa liên quan đến lôi điện. Phong lôi truyền thừa của Triệu Phong, chú trọng vào công kích và tốc độ. Còn thủy lôi truyền thừa của văn sĩ áo lam, lại chú ý tới cương nhu giao hòa, thôn tính lực lượng đối phương, công phòng nhất thể. Luận phòng ngự, thủy lôi truyền thừa của văn sĩ áo lam, còn chiếm ưu thế hơn một bậc. Tiểu mao đầu, ở trước mặt chúng ta, còn dám phân tâm sao? Tên ác hán mặt theo mang theo hai gã hải tặc khác, hùng hổ giết tới. Thiếu niên trước mắt, dáng vẻ giống như không để tâm đến bọn hắn, thậm chí còn nhàn rỗi đi quan sát trận chiến của hai đại tôn giả đan nguyên cảnh. Ha ha, có lẽ đây là lần đầu tiên tiểu tử này tiến vào hư không hải, chưa từng gặp qua tràng diện lớn như vậy. Một tên hải tặc chân chủ cấp đỉnh phong khác lên tiếng, trên mặt đầy vẻ khinh thường. Vụt vụt vụt, tên ác hán mặt thẹo và hai tên hải tặc, nhanh chóng ây đánh Triệu Phong. Một tên hải tặc chân chủ cấp đỉnh phong trong đó, huy động một cây roi lập lòe ngân sắc, hóa thành từng đạo roi ảnh rít gào như ngân long, quấn tới chỗ Triệu Phong. Thần binh linh cấp cực phẩm, sắc diện Triệu Phong có vài phần ngoài dự liệu, thực lực của những hải tặc này, quả thật nằm ngoài tưởng tượng của hắn. Phải biết rằng, phó giáo chủ Thiết Huyết giáo đang sử dụng Hắc Ám Quang Luân, phẩm cấp cũng chỉ tiếp cận thần binh linh cấp cực phẩm, hoặc có lẽ có thể sánh ngang với linh cấp cực phẩm mà thôi. Mà tại hư không hải, một tên hải tặc bình thường, vừa ra tay đã xuất ra thần binh linh cấp cực phẩm cường đại. Nhưng nghĩ lại thì cũng không có gì kỳ lạ, đi lại trong hư không hải này, yêu cầu thấp nhất cũng là chân chủ cấp. Những hải tặc hư không hải này, có thể đánh cướp người đi đường và thương đội trong hư không hải, tại khu vực địa bàn của mình, khẳng định đều là những cường giả tuyệt đỉnh đứng trên đỉnh cao. Vụt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, roi ảnh ngân long gào thét lao đến, phong tỏa mọi đường lui của Triệu Phong. Mà đó chẳng qua chỉ mới là công kích của một tên hải tặc mà thôi. Hai người còn lại, đứng ngoài quan sát, vẻ mặt đùa cợt châm chọc như đang xem kịch vui. Hiển nhiên, bọn hắn cho rằng, muốn giết Triệu Phong thì chỉ cần một người là đủ, sở dĩ xuất động ba người, chính là vì cố kỵ tốc độ của Triệu Phong. Cút, thấy roi ảnh ngân long gào thét mà đến, Triệu Phong không né không tránh, trong lòng bàn tay nổi lên một tầng ánh sáng phong lôi màu xanh đậm, khí tức phong lôi cường đại, quét ngang phương viên trăm trượng. A, à, tên hải tặc vừa ra tay, chỉ kịp hét thảm một tiếng, toàn thân cứng đờ. Phốc, còn chưa đợi hắn kịp phản ứng, một trận ánh sáng phong lôi, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, bổ lên người hắn. A, à, tên hải tặc chân chủ cấp đỉnh phong kia hét thảm một tiếng, tử vong tại chỗ. Một màn đột biến này, khiến cho tên ác hán mặt thẹo và tên hải tặc chân chủ cấp đỉnh phong còn lại, cảm thấy giật thót. Thật nhanh, trong chốc lát, hai người đều có cảm giác như mình đang nằm mộng. Vốn tưởng rằng có thể ra tay bắt giết tên đầu lam này, không ngờ chỉ trong nháy mắt, một tên hải tặc đồng bạn đã bị diệt sát. Cẩn thận, phong lôi truyền thừa của tiểu tử này, thập phần cao thâm. Trong mắt ác hán mặt thẹo lóe lên lệ quang, uy áp ý cảnh cường đại của nửa bước đan nguyên cảnh, lập tức bộc phát. Tên hải tặc còn lại, thần sắc trở nên nghiêm túc, không còn dám bỡn cợt nữa. Cho dù là tên ác hán mặt thẹo tu vi nửa bước đan nguyên cảnh, cũng o nắm chắc có thể một chiêu diệt sát tên hải tặc đồng bọn có tu vi chân chủ cấp đỉnh phong. Giết, hai tên hải tặc, ánh mắt thoáng trao đổi giây lát, lập tức liên thủ chặn giết Triệu Phong. Chiêu thức cường lực của nửa bước đan nguyên cảnh và chân chủ cấp đỉnh phong, kèm theo phong áp quang ảnh cường đại, bao phủ Triệu Phong. Uy thế bực này, muốn miểu sát bất kỳ vị chân chủ cấp bình thường nào, cũng đều dễ như trở bàn tay. Hai, trong vạn quỷ châu, truyền đến một tiếng thở dài. Khô Lâu đường chủ âm thầm bi ai cho những tên hải tặc này. Tôn giả đan nguyên cảnh chết trong tay Triệu Phong, cũng không phải chỉ có một hai người, huống chi là những con tôm nhỏ này. Cho dù Triệu Phong không thể khinh suất vận dụng huyết mạch đồng tử, nhưng tồn tại dưới đan nguyên cảnh, hắn cơ bản không hề để vào mắt. Vụt, công kích của hai đại hải tặc, chỉ đánh trúng một đám tàn ảnh phong điện còn sót lại. A, à, một tên hải tặc chân chủ cấp đỉnh phong, hét thảm một tiếng, bị phong nhận sắc bén từ bên cạnh cắt thành hai đoạn. Hít, tên ác hán mặt thẹo duy nhất còn lại, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Gã thiếu niên trước mắt bày ra tốc độ thân pháp vô cùng cao siêu, ngay cả nửa bước đan nguyên cảnh như hắn có thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Tên hải tặc chân chủ cấp đỉnh phong, đối diện với hắn, chỉ một chạm tiện tay là cắt đôi như cắt củ cải. Chuyện gì vậy? Hai tên hải tặc thành viên, chết thảm trong tay Triệu Phong, lập tức khiến đám hải tặc hư không hải chú ý. Thậm chí ngay cả văn sĩ áo lam đang chiến đấu, ánh mắt cũng thoáng liếc về phía bên này. Thế nhưng, còn không đợi những tên hải tặc kia biết rõ tình huống, Triệu Phong đã ra tay lần thứ ba, chính diện chém thẳng về phía tên ác hán mặt thẹo tu vi nửa bước đan nguyên cảnh. Phốc phốc phốc, vẫn là một đạo phong nhận phong lôi, nổi lên một tia tử diệt phong lôi nho nhỏ, khiến cho rất nhiều sinh linh ở đây đều phát ra sự lo sợ bất an đến từ bản năng. Bát đồ phong thiên quyền, ác hán mặt thẹo dốc hết toàn lực, thi triển tuyệt kỹ ẩn giấu, đánh ra tám đạo quyền quang hư ảo, mơ hồ tản mát một tia khí tức man hoang viễn cổ, tầng tầng phong tỏa, bao phủ cả một mảnh trời không. Không thể không thừa nhận, thực lực mà ác hán mặt thẹo này bày ra, đã vượt qua thiết ma, thậm chí vượt qua rất nhiều nửa bước đan nguyên cảnh tại Thanh Hoa vực. Thế nhưng, dưới một chảm ẩn chứa tử diệt phong lôi của Triệu Phong, bí kỹ cường đại của ác hán mặt thẹo vẫn ầm ầm tan vỡ, không chịu nổi một kích. A, thân thể của tên ác hán mặt thẹo bị chém thành hai đoạn, để lại hai mảnh tứ chi cháy đen như than cốc. Một màn này khiến cho hai phe đội ngũ trên lâu thuyền và hải tặc đều cảm thấy nội tâm run rẩy. Thiếu niên này có chiến lực thật đáng sợ, trong mắt hai phe đội ngũ lộ ra một tia kính sợ, thậm chí là sợ hãi. Trong giây lát, một người tu vi nửa bước đan nguyên cảnh, hai hải tặc chân chủ cấp đỉnh phong đã bị chính tay thiếu niên kia giết chết. Thiếu niên này quả thực không đơn giản, ta tại Bát Hoang Sơn cũng là thiên tài tuyệt đỉnh, thế nhưng so với hắn, căn bản là không đáng nhắc tới. Bên phía lâu thuyền, đôi mắt thiếu nữ Lâu Lan Chỉ Thủy sáng lên, khiếp sợ đến líu lưỡi, trong lòng thật lâu vẫn không thể khôi phục. Liên tiếp tổn thất hai ba hảo thủ hải tặc, tình huống bên này đã khiến cho văn sĩ áo lam chú ý. Ồ, công pháp của thiếu niên kia, chẳng lẽ là... Văn sĩ áo lam chú ý đến tình huống bên này, không khỏi giật mình. Không chỉ thực lực của Triệu Phong, mà bí pháp phong lôi huyền ảo của đối phương cũng khiến cho văn sĩ áo lam hết sức coi trọng. Văn sĩ áo lam tu luyện công pháp thủy lôi truyền thừa nhất mạch. Nhưng hắn tự thấy rằng, công pháp truyền thừa của mình căn bản không thể nào so sánh với phong lôi truyền thừa của Triệu Phong được. Hồng Tam, Giao Tứ, văn sĩ áo lam phất tay, đánh lão giả mặc áo hoa thổ huyết, nghiêm giọng hạ lệnh cho hai tên thủ hạ đắc lực. Lão đại, chúng ta sẽ giữ chân tên tiểu tử kia. Trong đám hải tặc đang công kích lâu thuyền, chợt có hai tiểu đầu mục khí tức cường đại rút khỏi. Lần lượt là một lão giả trán cao cầm trượng và một nam tử xấu xí, toàn thân đều là lân phiến đặc thù. Tu vi của hai người này cũng là nửa bước đan nguyên cảnh, nhưng khí tức trên người so với ác hán mặt thẹo lúc trước còn mạnh hơn hai phần. Nhãi con, dám giết huynh đệ của ta, ta sẽ lột da nhà ngươi. Nam tử xấu xí toàn thân lân phiến, cười dữ tợn một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh phiến đao xích hắc. Phiến đao xích hắc này tản mát ra khí tức thần binh địa cấp đáng sợ, những sinh linh trong mảnh hư không phụ cận đều có cảm giác hít thở không thông. Tàn phiến thần binh địa cấp, ánh mắt Triệu Phong lập tức ngưng tụ. Lão già trán cao cầm trượng, cây đà trượng trong tay lại càng đặc thù hơn, khí tức dao động giữa linh cấp cực phẩm và địa cấp hạ phẩm. Thần binh ngụy địa cấp, trong Vạn Quỷ Châu, Khô Lâu Đường chủ thấp giọng hô một tiếng. Về thần binh ngụy địa cấp, Triệu Phong cũng từng nghe qua, đó là lấy tàn binh địa cấp làm tài liệu hạch tâm, dung nhập với tài liệu tinh túy là thần binh linh cấp, chế tạo thành một kiện thần binh nguyên vẹn. Thần binh ngụy địa cấp, mặc dù uy lực không bằng thần binh địa cấp chính thức, nhưng so với tàn binh địa cấp, lại càng nguyên vẹn hơn. Tiểu bối chết đi, lão giả cầm đà trượng và nam tử lân phiến, đồng thời xuất thủ, trên trời xuất hiện hai luồng hư ảnh thần binh địa cấp khổng lồ, mơ hồ phát ra sức mạnh to lớn bế nghễ thiên hạ. Triệu Phong động dung, lập tức bị hai luồng khí tức của thần binh địa cấp khóa chặt. Hai người này liên thủ, cho dù gặp phải tôn giả bình thường, cũng có thể miễn cưỡng chống lại một lúc. Ánh sáng phong lôi trên người Triệu Phong, càng lúc càng rực rỡ, nổi lên từng tia khí tức tử diệt phong lôi càng thêm rõ ràng. Vụt, tốc độ thân pháp, cùng với uy lực công kích quyền trưởng, tăng lên một cấp độ mới. Phanh phanh phanh, ầm ầm, một tầng ánh sáng phong lôi, hình thành một trận phong bạo cực lớn, phát ra một luồng khí tức hủy diệt nguyên thủy, thấu triệt sinh linh. Lão giả cầm đà trượng và nam tử lân phiến đều không hề sợ hãi, liên thủ đánh nát phong lôi quyển trước mặt. Nhưng đồng thời, một đạo quang ảnh phong điện chói mắt chợt lóe lên, lao ra khỏi sự liên thủ chặn giết của hai người, lại lần nữa phản kích. Tử diệt phong lôi tiên, trong tay Triệu Phong ngưng kết một sợi roi phong lôi màu tím xanh, dài đến hơn 10 trượng,

thiếu niên trong tầm mắt lại giống như đầu đất, vẫn thờ ơ quay đầu bay đi. Đội ngũ song phương không khỏi ngạc nhiên, đối mặt với sự hấp dẫn đến từ lời hứa của Lâu Lan Chỉ Thủy và báo ân của Lâu Lan gia, vậy mà tiểu tử kia lại không phản ứng chút nào. Ồ, không đúng, bên phía hải tặc, chợt phát hiện một chuyện dị thường. Triệu Phong cũng không phải bay về phía Bát Hoang Sơn ban đầu, mà là đang bay ngược lại. Vụt, Triệu Phong hóa thành một trận lôi quang, vượt qua vụ hải, tiếp cận thuyền kim loại màu xám. Đây chính là thuyền hải tặc của đoàn hải tặc Lam Lôi. À, trên thuyền kim loại màu xám, một vài hải tặc hậu cần đóng quân trên đó, tu vi chỉ là chân chủ cấp tiểu thành, đại thành, lập tức bị hù cho hồn phi phách tán. Bịch, Triệu Phong hạ xuống trên thuyền kim loại màu xám. Chủ nhân, con thuyền hư không hải này, vô cùng tốt, lại dùng hải ngân tinh quý hiếm làm tài liệu, lực phòng ngự mạnh, thích hợp phi hành tại hư không hải. Nếu như đoán không sai, con thuyền hư không hải này còn có thể lặn xuống dưới biển sâu, tiến hành ngụy trang. Trong Vạn Quỷ Châu, Khô Lâu Đường chủ tặc tấm tắc nói. Hiển nhiên, đối với con thuyền hư không hải này, Khô Lâu Đường chủ hết sức hài lòng. Tiếp đó, Triệu Phong cũng không cần tốn bao nhiêu công sức, lập tức đánh đuổi đám hải tặc hậu cần trên thuyền. Hắc hắc, có đủ nguyên tinh thạch và một số nhân thủ là có thể khống chế con thuyền này ngao du hành tẩu trong hư không hải. Mà người trên thuyền cũng có thể giảm bớt mệt mỏi phi hành, để dành thời gian đó mà tham tu tốt hơn. Khô Lâu Đường chủ nói, bởi vì cần một ít nhân thủ để điều khiển con thuyền hư không hải, cho nên Triệu Phong mới lưu lại một vài người sống. Trên thực tế, cướp đoạt con thuyền hư không hải này cũng là chủ ý của Khô Lâu Đường chủ. Triệu Phong nghe xong những lời của hắn, cũng vô cùng động tâm, dù sao thì cũng không cần khổ cực phi hành, lại có thể tiết kiệm thời gian, dùng cho việc tu luyện. Dù sao, Triệu Phong muốn tìm đến Thiên Thánh Cầm Cung, thì cũng phải vượt qua một đại hải vực thuộc sự quản hạt của linh vực thánh địa, đường xá xa xôi gian khổ, quả thật cần có một con thuyền. Tặc tử vô sỉ, tên văn sĩ áo lam đang đại chiến thấy vậy, thiếu chút nữa không nhịn được mà nổi điên. Những lo lắng trước kia của hắn, đều là dư thừa. Triệu Phong chẳng những không bỏ chạy, còn thừa cơ trộm con thuyền hư không hải của đám hải tặc. Bên phía đoàn hải tặc Lam Lôi, mọi người đều kinh hãi mắng lớn, thân là hải tặc, bọn hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bị người khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chương 565, chiến lược của Khô Lâu Đường chủ. Trên hư không hải, giao phong giữa hai bên gần như thoáng dừng lại, thì ra, ở đằng sau, Triệu Phong đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tặc tử vô sỉ này, mau ngăn cản, không thể để thuyền Lam Lôi Hải Thiên rơi vào trong tay đám chuột nhắt được. Bên phía hải tặc hư không hải, mọi người thoáng sững sờ, sau đó chửi ầm lên. Bên phía lâu thuyền, đám người Lâu Lan Chỉ Thủy nhìn thấy Triệu Phong nhanh nhẹn thuần thục cướp đoạt thuyền Lam Lôi Hải Thiên, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Lá gan của thiếu niên này thật lớn, ngay cả thuyền của đoàn hải tặc Lam Lôi mà cũng dám cướp. Đoàn hải tặc Lam Lôi chính là một trong 10 đoàn hải tặc hư không hải lớn nhất phụ cận Bát Hoang Sơn, khiến không ít cường giả du hành, thậm chí các lộ thương đội vừa nghe tin đã sợ mất mất. Mặc dù đoàn hải tặc Lam Lôi trong số phần đông các đoàn hải tặc, chiến lực không xếp hàng đầu, nhưng tính cơ động ẩn nấp lại vượt qua phần lớn các đoàn hải tặc khác. Ưu thế lớn nhất trong đó chính là nhờ vào thuyền hư không hải tốt. Thuyền Lam Lôi Hải Thiên này đã có mấy trăm năm lịch sử, là một trong những con thuyền hư không hải có tính năng mạnh nhất tại khu vực Bát Hoang Sơn, bất kể là tốc độ, tính ẩn nấp hay lực phòng ngự, đều là nhất lưu. Lý nào lại như vậy? Dù là văn sĩ áo lam tính tình trầm ổn ẩn nhẫn, cũng bị chọc giận. Thuyền Lam Lôi Hải Thiên chính là chỗ dựa lớn nhất để hắn rong ruổi khắp vùng Bát Hoang Sơn này, nếu như thuyền bị người ta cướp đoạt, đoàn hải tặc Lam Lôi cũng sẽ bị xóa tên trong 10 đoàn hải tặc hư không hải lớn nhất. Thủy Lôi Phiên Thiên Thủ, văn sĩ áo lam bất chấp phải trả một cái giá lớn, thúc giục bổn nguyên trong cơ thể, đánh ra một quang thủ khổng lồ, phát ra từng đợt gợn sóng, bao trùm phạm vi nửa dặm, một luồng áp lực vô tận giống như Thái Sơn áp đỉnh đè xuống. Lôi quang sáng tối vặn vẹo, hoàn toàn phong bế cả một khu vực. Phanh, lão giả mặc áo hoa vốn đã bị thương, lập tức bị phiên thiên thủ đánh bay ra ngoài một trượng. Ọc, lão giả mặc áo hoa thổ ra một búng máu, thân hình lảo đảo, thiếu chút nữa rơi vào hư không hải. Tiểu bối, dám trộm đoạt thuyền hư không hải của ta. Văn sĩ áo lam nổi giận đùng đùng, trên mặt dần nổi lên một tầng lãnh ý tàn nhẫn. Giờ phút này, hắn đã bất chấp tất cả đẩy lui lão giả mặc áo hoa, sau đó giết ngược trở về. Quay lại chế ngự tên tặc tử kia, đoạt lại thuyền. Văn sĩ áo lam quát một tiếng, hạ lệnh xuống, sau đó dẫn đầu đám hải tặc rút lui, giết ngược về phía Triệu Phong. Thuyền Lam Lôi Hải Thiên chính là căn cơ của đoàn hải tặc, nhất quyết không thể để mất. Huống chi, tiểu tử kia rất có thể đã nhận được truyền thừa y bát của Phong Lôi Đại Đế, phải cố gắng tận dụng thời cơ. Tại phía khác, tôn giả mặc áo hoa, có vẻ ngoài dự liệu, Phan Xí Áo Lam chỉ cần có đủ quyết tâm là có thể giết chết mình, nhưng nếu vậy thì cũng sẽ không kịp giải quyết Triệu Phong. Mọi người trên lâu thuyền đều lộ vẻ hồi hộp, đồng thời có chút kinh ngạc. Ngay lập tức, người trên lâu thuyền liền lâm vào sinh tử tuyệt cảnh, đoàn hải tặc Lam Lôi đột nhiên hạ lệnh rút lui, giết về phía Triệu Phong. Hắc hắc, tiểu tử kia lúc trước đối với chúng ta là thấy chết mà không cứu, bây giờ đến lượt hắn gặp phải xui xẻo rồi. Một vài người trên lâu thuyền nhìn thấy mà có chút hả hê. Mọi người đồng loạt tán thành phụ họa. Hoàng bá, thiếu niên kia thiên tư tuyệt đỉnh, thực lực siêu phàm, chúng ta có thể cứu hắn, liên thủ đối kháng hải tặc, như vậy cũng nắm chắc 4-5 thành. Bằng không, sau khi đoàn hải tặc Lam Lôi diệt sát hắn, vẫn có thể quay lại đây. Đôi mi thanh tú của Lâu Lan Chỉ Thủy khẽ cao lại, thấp giọng phân tích. Nói thật, lúc trước, nàng cũng rất chán ghét đối với hành vi thấy chết mà không cứu của Triệu Phong. Nhưng thế cục đã tới mức này, liên thủ với Triệu Phong mới là đường ra tốt nhất. Chỉ Thủy, lão giả mặc áo hoa có chút cay đắng, khẽ lắc đầu, dùng linh thức truyền âm. Cho dù chúng ta liên thủ với thiếu niên kia, cũng chỉ có một con đường, đó là diệt Phong. Sinh lộ duy nhất, chính là phải nhanh chóng mang người rút về Bát Hoang Sơn. Hơn nữa, còn phải bỏ qua tất cả mọi người trên lâu thuyền. Lâu Lan Chỉ Thủy nghe vậy, hoa dung thất sắc, nhìn về phía lão giả mặc áo hoa với vẻ khó tin. Hiển nhiên, lão giả mặc áo hoa bị thương còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng, lúc này có lẽ đang cố gắng cưỡng chế thương thế. Một kích trước khi rời đi của Lam Lôi đạo tặc đã khiến cho bổn nguyên của tôn giả mặc áo hoa suy giảm sâu sắc. Bỏ qua tất cả mọi người trên lâu thuyền, Lâu Lan Chỉ Thủy lộ vẻ không đành lòng, trên gương mặt trắng trẻo như tuyết sứ, lộ ra một tia dằn vặt. Nhưng nếu như không làm vậy, cho dù tôn giả mặc áo hoa có cường thịnh trở lại, xông lên tác chiến thì vẫn có đến 8-9 phần vẫn lạc, lúc đó, mọi người đều không thể chạy thoát. Chỉ Thủy, mau chóng theo ta quay trở về Bát Hoang Sơn, nhân lúc tiểu tử kia còn có thể kiềm chế một lúc. Lão giả mặc áo hoa chùi đi vết máu bên khóe miệng, thân hình lảo đảo, hạ xuống trước mặt Lâu Lan Chỉ Thủy. Chẳng lẽ, ngay cả một chút cơ hội cũng không có? Lâu Lan Chỉ Thủy xấu hổ không đành lòng, đôi mắt trong suốt nhìn về phía thiếu niên trong tầng sương mù phía xa. Giờ phút này, Phan Xí Áo Lam đã dẫn đầu đám hải tặc, đánh về phía Triệu Phong đang ở trên thuyền kim loại màu xám. Có chút ngoài dự liệu đó là, thiếu niên kia vẫn chậm rãi điều khiển thuyền kim loại màu xám, sau đó nhàn nhã nhìn đám người Văn Si Áo Lam. Bao vây, trong lòng Văn Si Áo Lam hoài nghi có cạm bẫy, cũng không lập tức ra tay. Tôn giả mặc áo hoa ở đằng sau, cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc trước biểu hiện của Triệu Phong. Đương nhiên, thực lực của Triệu Phong càng mạnh, đối với việc bọn họ trốn chết, lại càng có lợi. Chú ý, trước hết hãy bắt tiểu tử kia lại. Thủ lĩnh hải tặc Áo Lam âm thầm ra lệnh, sau đó mang theo một đạo thủy lôi quang vân, từ trên trời giáng xuống, lao thẳng đến Triệu Phong. Triệu Phong chỉ cảm thấy một luồng lực lượng thủy lôi huyền diệu hùng hậu, giống như sấm chớp, hết lớp sóng này đến lớp sóng khác, liên tục trùng kích. Lực lượng thủy lôi này cương mãnh bá đạo, lại nhu hòa không dứt. Phong lôi chi hoàn, thân hình Triệu Phong bay lên, quanh người nổi lên từng vòng phong lôi tím xanh ngưng luyện rực rỡ. Những vòng tròn này liên tục trùng kích khắp bốn phương tám hướng, mỗi thời mỗi khắc đều sinh ra mấy chục vòng phong lôi chấn động cao tốc, công phòng nhất thể. Phanh, hai loại lực lượng lôi điện mãnh lực giao phong một kích trên biển sương mù. Tại tốc độ công kích lôi đạo đơn thuần, Triệu Phong có ưu thế nhất định. Khí tức tử diệt phong lôi có tốc độ ngạo thị thiên hạ, đây nhất định là truyền thừa của phong lôi đại đế rồi. Còn may tiểu tử kia chỉ mới tìm hiểu được một phần của tử diệt phong lôi. Thủ lĩnh hải tặc Áo Lam muốn bắt giữ Triệu Phong, cho nên chỉ phát huy 6-7 thành chiến lực. Phanh phanh, những vòng phong lôi đang quanh vòng tròn quanh người Triệu Phong, bỗng nhiên ảm đạm, đồng thời, vỡ thành từng mảnh nhỏ, thân hình của hắn nhanh chóng thối lui. Lực lượng thủy lôi của Lam Lôi đạo tặc này, công lực thật thâm hậu huyền ảo. Mặc dù truyền thừa của Triệu Phong có đẳng cấp rất cao, tốc độ công kích còn chiếm ưu thế, nhưng vẫn không thể chống lại đạo tặc đã tu luyện thành danh mấy trăm năm. Thực lực tu vi của tên thủ lĩnh hải tặc Áo Lam không hề thua kém thủy vận trưởng lão là bao, đều là tiểu đan nguyên hậu kỳ. Với tình trạng của Triệu Phong hiện nay, không thể khinh suất sử dụng huyết mạch đồng tử, tối đa chỉ có thể chống đỡ tiểu đan nguyên sơ kỳ và tiểu đan nguyên trung kỳ mà thôi. Thủ lĩnh hải tặc Áo Lam cũng không dốc toàn lực, chỉ ngăn cản Triệu Phong mà thôi. Băng Hoàng Thương, du đấu một hồi, Triệu Phong lại xuất ra một phần khí tức lực lượng của hư ảnh Băng Hoàng Thương, bất chợt, một luồng hàn uy đóng băng thiên hạ, lập tức cuốn thẳng tới phía tên thủ lĩnh hải tặc Áo Lam. Tiểu tử này cũng có tàn binh địa cấp, e rằng không phải tầm thường. Tên thủ lĩnh hải tặc Áo Lam không những không sợ, ngược lại còn lấy làm mừng rỡ. Cho dù tàn binh cùng cấp, cũng có chênh lệch khác biệt. Ví dụ như một vài mảnh vỡ hoặc tàn phiến thần binh địa cấp, có hạ phẩm, có trung phẩm, thậm chí có thượng phẩm và cả thần binh truyền thừa địa cấp nữa. Đáng tiếc, nếu tiểu bối này sớm liên thủ với ta, như vậy còn có hy vọng đánh lui Lam Lôi đạo tặc. Lão giả mặc áo hoa cũng giật mình trước thực lực của Triệu Phong, đồng thời không khỏi cảm thấy tiếc hận. Thực lực của Triệu Phong có thể chống lại tiểu đan nguyên sơ kỳ bình thường, chỉ tiếc là tu vi của Lam Lôi đạo tặc quá cao thâm, thực lực cũng không tầm thường. Thoáng chốc, tình huống lại lâm vào khó khăn. Xuất quỷ thi chớ chú đại trận, có lẽ có thể áp chế người này. Hoặc là, trên mặt Triệu Phong cũng không hề có chút kinh hoàng nào. Tâm niệm trong lòng hắn xoay chuyển, thoáng rút lui, sau đó vung tay lên. Vụt, trong tầng sương mù u ám, chợt hiển hiện một bộ khô lâu âm trầm đáng sợ, xương cốt hai màu kim ngân giao thoa, trong hốc mắt là hai luồng hỏa diễm u hồng, khiến người khác nhìn thấy mà giật mình. Một luồng khí tức tinh thần tử âm dày đặc, tràn ngập hư không hải phụ cận, trong phạm vi mấy trăm dặm, vô số sinh linh trong hải dương đều phát ra một sự rung động đến từ linh hồn. Tôn giả đan nguyên cảnh, luyện cốt quỷ đạo, thủ lĩnh hải tặc áo lam bỗng nhiên biến sắc, nụ cười trên mặt hắn thoáng cứng lại, không thể tiếp tục áp chế Triệu Phong. Bằng vào cảm ứng khí tức, thực lực của vị tôn giả đan nguyên cảnh trước mặt, tuyệt đối sẽ không chênh lệch với hắn là bao. Thủ lĩnh hải tặc áo lam thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức thần binh địa cấp. Tôn giả đan nguyên cảnh, tôn giả mặc áo hoa đang chuẩn bị rút lui, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi nghẹn ngào. Tại vực ngoại hư không hải, bình thường cũng xuất hiện vài cường giả ngao du, phần lớn đều là những trình độ đỉnh cao tại vực nội, tu vi ít nhất cũng là chân chủ cấp, thậm chí là chân linh cảnh. Bởi vậy, chân chủ cấp tại hư không hải là loại thường thấy nhất. Chẳng qua, một khi tu vi đạt tới đan nguyên cảnh, vậy thì mọi chuyện sẽ khác, tại hư không hải này cũng rất hiếm gặp, có thể xem là cường giả. Mà lúc này, Triệu Phong chỉ mới vung tay, đã tạo nên một tôn giả đan nguyên cảnh, cục diện lập tức xảy ra biến hóa. Khặc khặc khặc, rất lâu rồi không ra ngoài hoạt động gân cốt, toàn thân khô lâu đường chủ nổi lên một tầng ô quang thâm thúy, trong lúc di động, quanh người bùng phát một luồng sát quang tử hắc, kinh hãi tâm hồn. Hiện nay, tu vi của khô lâu đường chủ đã sớm khôi phục đến đỉnh phong. Hơn nữa, dưới sự giúp đỡ của một lượng lớn tài nguyên trong di tích tử thánh, kỳ thực nội tình còn tăng trưởng hơn cả ngày xưa. Thần binh địa cấp cửu sát âm cốt thứ cũng không phải bình thường, nó dung nhập vào trong cốt cách, có khả năng cường hóa độ cứng của xương cốt, khiến lực phòng ngự nhận được tăng phúc rất lớn. Vừa xuất hiện liền ra tay, khô lâu đường chủ xông lên nghênh đón thủ lĩnh hải tặc áo lam, cận thân chiến đấu. Mỗi một quyền một chưởng, lực lượng tử âm đều sôi trào dậy sóng, có cửu sát âm cốt thứ tăng phúc, chiến lực của khô lâu đường chủ còn hơn cả tôn giả bình thường. Lão giả mặc áo hoa đứng từ xa xem chiến, không khỏi động dung. Ít nhất, hắn tự thấy lúc mình chưa bị thương, cũng không thể là đối thủ của khô lâu đường chủ. Khô lâu đường chủ đồng thời am hiểu tinh thần quỷ bí, quỷ đạo luyện cốt, thủ đoạn công kích có thể nhằm vào hai phương diện tinh thần và vật chất. Tử diệt phong lôi xà vũ, quanh người Triệu Phong nổi lên một đạo phong lôi chi xà rực rỡ hùng vĩ, uốn lượn vặn vẹo, kéo động vô số tàn phong điện ảnh, thế công xảo trá dị thường, hung hăng quấn lấy Lam Lôi đạo tặc. Dưới tình huống hai mặt bị giáp kích, Lam Lôi đạo tặc lập tức không địch lại, ngoác miệng chửi ầm lên. Mặc dù hắn có một kiện thần binh địa cấp phụ trợ, nhưng luận phẩm cấp hay là uy lực đều không thể so sánh với cửu sát âm cốt thứ của khô lâu đường chủ. Cửu sát âm cốt thứ, khô lâu đường chủ từng bước áp chế, bỗng nhiên xuất ra thần binh địa cấp, chỉ thấy một đạo gai xương ám ngân sắc cực lớn, dài hơn 10 trượng, kéo động mỗi chuỗi ảo ảnh sắc bén, tiếng rít chấn động không gian, bộc phát một luồng sát quang thiêu đốt ngập trời. A, những dư âm còn lại, ngay lập tức tàn sát đám hải tặc chân chủ cấp đỉnh phong gần đó. Thân hình Lam Lôi đạo tặc bị đẩy lui, kinh hãi mắng lớn. Đồng thời, hắn còn bị tử diệt phong lôi xà của Triệu Phong quấy nhiễu, khí huyết sôi trào, hiển nhiên đã thụ thương không nhẹ. Chiến lực của khô lâu đường chủ đã tăng lên không ít. Triệu Phong âm thầm gật đầu, dưới tình huống hắn không thể động dụng huyết mạch đồng tử, khô lâu đường chủ mới là chủ lực để đối kháng cường địch. Chương 566, Bát Hoang Sơn. Cho đến hôm nay, thực lực của khô lâu đường chủ đã vượt qua thời kỳ đảm nhiệm Xích Nguyệt đường chủ năm xưa. Một mặt là nhờ những tài nguyên khổng lồ trong di tích tử thánh thúc đẩy. Một mặt khác, đó là thần binh địa cấp cửu sát âm cốt thứ, có hỗ trợ rất lớn đối với thực lực và tu luyện thể nộ. Bởi vì mỗi một kiện thần binh địa cấp, lịch sử của nó đều ít nhất có một tia ý chí tinh thần của vương giả hư thần cảnh lắng đọng, nếu không thì cũng khó mà tạo nên một kiện thần binh địa cấp được. Ngoài ra, liên tiếp giao phong với cường giả của ba đại tông phái, kỹ xảo chiến đấu và tầm mắt của bản thân khô lâu đường chủ đều có tăng lên. Lúc này, tại trên khoảng không của vụ hải, khô lâu đường chủ là chủ lực, chiến lực của hắn ít nhất có thể sánh ngang với Lam Lôi đạo tặc, thậm chí hơi chiếm phần ưu thế. Triệu Phong ở bên cạnh phụ trợ, thi triển phong lôi bí kỹ, hoặc thúc dục khí tức lực lượng của thần binh băng hoàng thương, không ngừng ngăn cản và áp bách tên thủ lĩnh hải tặc áo lam. Chủ tớ hai người liên thủ, lực áp lam lôi đạo tặc, đồng thời mở rộng ưu thế. Phong lôi chi dực, sau lưng Triệu Phong ngưng kết một đôi quang dực, lấy tử diệt phong lôi làm hạch tâm, khiến cho tốc độ của phong lôi chi dực lại lần nữa gia tăng. Theo việc không ngừng tìm hiểu tham ngộ, phong lôi chi dực của hắn không chỉ mang đến hiệu quả tăng phúc tốc độ, mà còn có thể gia tăng năng lực cảm ứng của Triệu Phong đối với lực lượng phong lôi. Vụt vụt, dưới sự gia trì của phong lôi chi dực, tốc độ và tính cơ động của Triệu Phong tăng cường, thế công mạnh mẽ. Áp lực lên người lam lôi đạo tặc đại tăng, thành viên hải tặc bên cạnh, vừa tiếp cận đã bị Triệu Phong thuận tay thu hoạch. Hai tiểu đầu mục là lão giả cầm đà trượng và nam tử lân phiến, đều bị Triệu Phong dùng phong lôi bí thuật giết chết. Thời gian trôi qua, quanh người lam lôi đạo tặc đã không còn tên huynh đệ hải tặc nào, hoàn toàn lẻ loi một mình tác chiến. Thần binh địa cấp, băng hoàng thương. Trong lòng bàn tay của Triệu Phong, hình thái hư ảnh băng hoàng thương, trong khoảnh khắc chuyển hóa thành thật thể, hiện ra một màu u lam thâm thúy, lấp lánh trong suốt như băng thương hoàng giả. O-O-O-N-G. Băng hoàng thương nhoáng lên một cái, trên bề mặt nổi lên tầng tầng hàn quang băng liên màu u lam, hàn lực cấm kỵ thượng cổ, khiến hết thảy vật chất xung quanh hư không hải đều nhanh chóng kết băng. Thoáng chốc, một luồng hàn uy thượng cổ băng hoàng ngưng kết thiên địa vạn vật, bao phủ, khuếch tán khắp phương viên 10 dặm. Triệu Phong kiệt lực khống chế, khiến cho uy lực của băng hoàng thương ngưng tụ, áp xúc tại trong 1 dặm. Đám hải tặc hư không hải ở gần đó đều ngay lập tức bị đóng băng. Thần binh này, chẳng lẽ là thần binh truyền thừa địa cấp của băng thượng cổ? Mọi người trên lâu thuyền phía xa xa đều cảm nhận được hàn uy vô hình của thượng cổ băng hoàng, tâm linh và thân thể như hãm vào vực băng vô tận. Đồng dạng là thần binh địa cấp, nhưng băng hoàng thương của Triệu Phong lại càng đặc thù hơn, ẩn chứa một đạo truyền thừa, có thể phát huy ý cảnh huyền ảo siêu cường, vượt qua gông cùm xiềng xích của bản thân. Mạnh như thủ lĩnh hải tặc áo lam, cũng bị hàn lực cấm kỵ thượng cổ này ảnh hưởng, thân thể và huyết dịch, thậm chí chân linh lực, cũng bị đông cứng tại một trình độ nhất định, bên ngoài thân thể ngưng kết một tầng băng xương. Hư thiên âm ma thứ, nhân cơ hội này, thần binh địa cấp của Khô Lâu đường chủ, rời khỏi tay, trong hư không xẹt qua một đạo hư quang gai xương ám ngân cực lớn, có cảm giác như phá tan gông cùm xiềng xích của không gian, phành một tiếng, đánh lên lam lôi đạo tặc. Lam lôi đạo tặc rên lên một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch, gợn sóng thủy lôi quanh người trở nên ảm đạm, trước ngực lưu lại một lỗ thủng máu chảy đầm đìa. Lưu lại đi, Triệu Phong và Khô Lâu đường chủ liên thủ đánh ra một kích, hoàn toàn đánh bay lam lôi đạo tặc, không ngừng thổ huyết. Cùng lúc đó, từ đằng sau truyền đến một đạo khí tức đan nguyên cảnh, tiếng xé gió từ xa đến gần. Lam lôi đạo tặc, đi chết đi, lão giả mặc áo hoa, dẫn đầu đám người trên lâu thuyền đuổi giết tới. Xem như các ngươi hung ác, sắc mặt lam lôi đạo tặc trở nên tối tăm phiền muộn, khóe miệng có vết máu, toàn thân hóa thành một đạo quang cầu thủy lôi chói mắt, khí tức tăng vọt gấp đôi, ầm một tiếng, lập tức phá vòng vây của ba cường giả chiến lực đan nguyên cảnh, thoát ra vài dặm có dư. Vụt, trong màn sương mù của hư không hải, chỉ thấy một đạo thủy lôi ảo ảnh như cầu vồng chói mắt lướt qua. Khoảnh khắc lam lôi đạo tặc thi triển bí thuật cuối cùng đẩy lui, khí huyết Triệu Phong liền.